Thiếp thân đặc công, chương 1431, quyết chiến Ciudad Juárez 2, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách chạy tới Ciudad Juárez cùng Ngân Hồ gặp mặt, sau đó đã tại Ngân Hồ trong phòng thảo luận thương lượng đối phó quốc tế sát thủ trong liên minh đúng nhị bả thủ Antonio Dick phương pháp xử lý. Chẳng qua quốc tế sát thủ liên minh âm thầm nhiều lần cùng Mexico hắc bang từng có giao dịch, đặc biệt là tại Ciudad Juárez thành thị này, quốc tế sát thủ liên minh là như cá gặp nước, phải biết rằng Ciudad Juárez cũng là hình cùng tồn tại mấy cái chùm ma túy lớn thế lực kiểm soát phía dưới. Mexico tuy nói năm gần đây đã là tăng lớn đại hắc độ mạnh yếu, tháng 2 năm 2009, Mexico quân đội là kích tế liễu Mexico lớn nhất buôn lậu thuốc phiện đội một trong bối nhĩ Đặc Lan, Lai Ngói thủ lĩnh Lai Ngói, nhưng mà cái này cũng đưa tới Mexico các đại hắc bang thế lực hướng quân đội cùng với bình dân biên giải trả thù, hiện tượng này tại Ciudad Juárez là cực kỳ nghiêm trọng. Mà vào lúc 20:10 lùi tư tòa thành thị này phát sinh hắc bang sống mái với nhau cùng với hắc bang hướng công an hướng bình dân trả thù, bên trong đích số người chết là chấn kinh thế giới, từng một lần tòa thành thị này được gọi là quỷ thành, khiến cho đó là sổ dĩ 10 vạn kế cư dân không thể không ào ào lựa chọn rời đi, chạy thục mạng đến địa phương khác. Ciudad Juárez chung lớn nhất một buôn lậu thuốc phiện tập đoàn được gọi là Ciudad Juárez một tạp đặc nhĩ, là do Mexico một khổng lồ hắc bang Ciudad Juárez hắc bang thường khống chế, trừ cái đó ra, Ciudad Juárez vẫn tồn tại ngựa tháp mạc tác Nora cùng đế Unner những hắc bang gia tộc tại chiếm cứ địa bàn của mình. Và quốc tế sát thủ liên minh tại Ciudad Juárez chung từng đã là cùng những hắc bang thế lực từng có hợp tác, đặc biệt là Ciudad Juárez hắc bang là nhiều lần lui tới, bởi vậy Antonio cùng hắn thê tử đứa bé mảnh đất ở chỗ này vùng đất chung, có thể nói là an toàn cực kỳ. Cùng lúc có Ciudad Juárez hắc bang cung cấp an toàn bảo đảm, một phương diện khác Antonio bên người sẽ có không ít quốc tế sát thủ trong liên minh tinh nhuệ sát thủ bảo vệ ở bên cạnh, dạng này lưới bảo vệ phía dưới, muốn nói có người dám can đảm mà tìm Antonio phiền toái, vì vậy thật đúng là đầm rồng hang hổ. Chẳng qua đây là trường hợp dựa vào Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách Ngân Hồ cùng với những kia sắp vừa qua khỏi tới những người khác tay liên hợp cùng nhau, muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy cũng không có khả năng. Phương Giật Thiên lo lắng thực sự không phải là không thể xông lên trước đến Antonio ở lại đỉnh núi biệt thự, mà là tính toán như thế nào giết đi qua sau đó có thể phủ kín ở Antonio tất cả đường lui, không cho hắn cùng với vợ con của hắn đứa bé đào thoát ra ngoài. Chẳng qua vấn đề này không tưởng là muốn giống như không ra, chỉ có thể là có người có thể đủ lặn xuống Antonio giờ phút này được ở cái kia ngọn núi trong biệt thự, đem tòa nhà biệt thự cụ thể phương vị cùng với bố trí có thể có một mơ hồ nhận thức mới có thể tiến thêm một bước tiến hành hành động bày ra. Bởi vậy, thương thảo đến cuối cùng, U Linh thích khách đã nói. Vì vậy đêm nay đợi cho sau nửa đêm ta hướng phía Antonio ở chỗ khu kia nấp đi qua một chuyến. Tiềm hành ngụy trang phương diện vốn là ta am hiểu, bởi vậy ta điều này lần qua không có vấn đề. Thích khách ta với ngươi cùng đi chứ, để có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại nói ta cũng vậy am hiểu nhiều tiềm hành. Ngân Hồ nói, U Linh thích khách nhìn Ngân Hồ một mắt đã nhẹ. Góc truyện audio.com, gật đầu, nói, hàng, vì vậy sau nửa đêm ta với ngươi cùng nhau hành động, đem Antonio ở chỗ biệt thự quanh thân tình huống thăm dò sau đó trở về làm tiếp dương mảnh hành động mưu lược. Phương Giật Thiên nghe được các nàng nói như vậy sau đó cũng là nhẹ gật đầu, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai đại am hiểu ám sát tiềm hành đích cao thủ liên thủ hợp tác, vì vậy việc này không có vấn đề gì, kế tiếp thời gian đã cùng đợi U Linh thích khách bộ hạ lôi mông bọn hắn đến cùng với Phương Giật Thiên cái kia chút ít sinh tử huynh đệ tiểu đao bọn hắn đến. Đang khi nói chuyện U Linh thích khách đích điện thoại chấn động, nàng lấy điện thoại di động ra xem, sau đó trầm giọng nói. Bộ hạ của ta đã qua đã đến, mở ra 5 cỗ xe Việt dã trong xe và cũng mang đến tương ứng vũ khí. Lôi mông bọn hắn đã đến. Phương Giật Thiên mở miệng hỏi. Phải, bất quá ta chỉ là để cho lôi mông Torres cùng Aubrey 3 người bọn họ tiến vào Ciudad Juárez thành nội cùng chúng ta tụ hợp. Dù sao nhiều người như vậy vào thành chắc chắn bị người chú ý, hơn nữa trong xe còn có vũ khí. U Linh thích khách nói. Nói đúng, vì vậy lôi mông bọn hắn biết rõ chúng ta tại nơi này khách sạn A. Phương Giật Thiên nói, ta cho hắn gửi thư tin tức để cho hắn trực tiếp tới tìm ta nhóm. U Linh thích khách nói, nguyên lai lôi mông bọn hắn 15 người cũng không có trực tiếp máy bay đến, bọn hắn còn có cái nhiệm vụ là cần đem lần hành động vũ khí bí mật vận chuyển đến, bởi vậy bọn hắn lựa chọn đúng là nhập cư trái phép phương thức. Và dựa vào thích khách liên minh mạng lưới quan hệ, nếu muốn theo nước Mỹ biên giới nhập cư trái phép đến Ciudad Juárez quả thực là quá dễ dàng. Trong chốc lát hoặc lôi mông bọn hắn tự đi tới cửa tửu điếm, ta xuống dưới tiếp bọn hắn đi lên. U Linh thích khách sau đó để điện thoại di động xuống, nói. Ta đi à, người thân cách ăn mặc là quá đáng chú ý, ta đi tương đối khá một số. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó đã hướng phía bên ngoài đi đến. U Linh thích khách mắt nhìn Phương Giật Thiên thân ảnh, bên miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, tất nhiên, nàng đeo mặt nạ, bởi vậy bề ngoài thượng tự nhiên là nhìn không ra. Phương Giật Thiên đi tới Sâm Đa Phê Way khách sạn trước cửa, nhìn thành thị này đen kịt trên không, móc ra thuốc lá hút. Hiện tại cũng là ban đêm, nhưng có thể thấy tòa thành thị này cũng không có như khắp thành phố lớn như vậy, đêm xuống toàn một mảnh sáng chói đèn neon, cũng không có huyên náo chính là đám người, phóng mắt nhìn lại, bên ngoài và đầu đường thượng cực nhỏ thấy người đi đường, mà ngay cả cỗ xe cũng rất ít. Cả tòa thành thị đêm xuống rất có loại không khí trầm lặng cảm giác bao phủ tại dưới bóng đêm, nhìn thực sự như là nhất tọa quỷ thành. Tại Ciudad Juarez, cư dân cũng biết, đêm xuống không có 10 phần chuyện gấp gáp tuyệt không có ra ngoài, đặc biệt là thiếu nữ cùng phụ nữ, một khi ra khỏi thoáng đi đến tương đối vắng vẻ chỗ, ngày hôm sau còn có thể hay không trở về sẽ rất khó nói ra. Phải biết rằng, Ciudad Juarez này được vinh dự cướp bóc cưỡng gian, giết người cùng bắt cóc v.v. phạm tội tỷ lệ cao nhất thành thị tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Bởi vậy đêm xuống, địa phương cư dân đừng nói nữ nhân, nam nhân đều không dám đi ra cửa, chỉ biết đem tương ứng ra môn cửa ra vào quan nghiêm nghiêm. Phương Giật Thiên lấy 3 cây thuốc hút, rồi sau đó đã thấy phía trước đường đi bay nhanh đến nhất lượng Việt dã xa. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên hai mắt nhíu lại, cảm giác hẳn là Lôi Mông bọn hắn đã đi đến. Quả nhiên, xe Việt dã bay nhanh đến, đứng tại cái này cảnh giới xâm nghiêm thật lớn khách sạn đỗ xe nơi, rồi sau đó đã thấy một đường thân cao bên cạnh 2 mét, khôi ngô khổng lồ tựa như nhất tọa cột điện bằng sắt như đại hán đi xuống xe đến, chính là Lôi Mông. Phương Giật Thiên cười, đem trong tay tàn thuốc vừa bấm, hướng phía trước đi tới. Cách chương.